Chương 985, thả ra ác ma cùng cửa địa ngục. Vườn trả thù. Hai cảng cầu toàn đặt, cái gì ngươi muốn đem những tài bảo này đều đưa cho chúng ta? Cậu Robin cùng mợ vọng trên mặt đất cái kia một đống nhỏ sáng long lanh châu báu, con ngươi đều trợn to, cơ hồ cho là chính mình ở trong mơ. À tu gì à, một mặt hờ hững, lạnh nhạt nói, ta cùng với đứa nhỏ này rất hợp duyên, muốn đem nàng giữ ở bên người, những tài vật này, coi như là cảm ơn các ngươi dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy đi. Chuyện này đây thật là, cậu Robin nuốt nước miếng một cái, cắn một cái đầu lưỡi, đau đến trên mặt run lên, cái này mới khẳng định chính mình không có nằm mơ. Hắn nhìn Robin, ánh mắt lập tức biến thành, trở nên nóng bỏng. Con ghẻ làm người ta ghét như vậy, lại có thể bán ra giá tiền cao như vậy tại tham lam điều khiển. Cậu Robin cười khan một tiếng, mài lên hai tay nhìn lấy ạ tù gì ạ nói, đứa nhỏ này có thế con gái duy nhất của chị ta, chúng ta nhưng là phi thường thương yêu nàng, làm sao có thể đem nàng bán đi đây. Lời tuy nói như vậy, nhìn thấy hắn như tên trộm ánh mắt, tất cả mọi người đều nhìn ra được, hắn thật ra thì chính là ngại tiền thiếu hư ạ tù gì ạ làm nhiều năm quốc vương, tinh thông chính vụ, thậm chí đứt đoạn vụ án, làm sao sẽ bị loại này vụng về biểu diễn mê hoặc. Nàng lạnh rên một tiếng, trực tiếp nói, ta cho ngươi 20 phút thời gian, mang theo những tài bảo này biến mất ở trước mắt ta. Nhiều một phút, ta liền đem tài bảo hết thảy thu hồi. Nàng nhìn lấy còn lại những thứ kia trừng trừng vọng trên mặt đất tài bảo cùng kim tệ ngẩn người dân chấn, lạnh lùng bổ sung nói, các ngươi cũng giống vậy, sau 20 phút, nếu như còn có người lưu tại trong cái thôn chấn này, ta kim tệ cũng sẽ thu hồi. Nghe lời này một cái, đám người lập tức vào nổ ra, mau mau nhanh cầm kim tệ liền đi. Chút thời gian này nơi Na Ô đảo đủ còn muốn chuẩn bị ít hành trang. A ngu ngốc, có nhiều kim tệ như vậy, thứ gì không mua được còn lưu ở địa phương nghèo khổ này làm gì? Vừa vặn trên hải cảng còn có mấy chiếc tới nơi này tiếp tế thuyền buôn, chúng ta ngồi chúng nó rời đi đi đến thành phố lớn hưởng thụ đi. Toàn bộ thị trấn tổng cộng cũng liền vài trăm người, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh tất cả mọi người đều biết. Nhiếp Vu ạ tủ gì ạ mới vừa rồi triển lộ ra kiếm hào thực lực, căn bản không ai dám đánh cái gì lệch đầu vóc, từng cái lên trước cầm 20 mai kim tệ, liền mang theo thức ăn và một chút đơn giản được lý trùng hướng hải cảng. Trong mọi người, vui vẻ nhất không ai bằng cậu Robin cùng mợ. Bọn họ đem cái kia một đống nhỏ tài bảo bỏ vào trong tay kiên cố nhất trong cái dương, mặt đầy tươi cười mang theo con trai rời đi thị trấn. Không quan tâm chút nào người xung quanh hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Cũng không lâu lắm, ạ tù gì ạ đối mặt với đã kinh biến đến mức trống không vắng vẻ thị trấn, khẽ thở dài một cái. Ạ tù gì ạ, nhân viên quản lý, ngươi phương pháp kia mặc dù một lần đạt được nhiều, nhưng là vẫn là quá tàn nhẫn một chút. Bạch cơ ạ cùng ích, ạ tù gì ạ ngươi tại sao nói như vậy? Ta nhìn thấy cái đó thường xuyên ngược đãi Robin người một nhà lấy được nhiều bảo bối như thế, trong lòng còn rất không thoải mái. Vậy dựa vào cái gì ạ ẹ nọ si mạ dù cổ, à. À cụ ích ngươi thật đáng yêu a sờ mò đầu. Ngươi chẳng lẽ quên rồi, Robin bọn họ là nằm ở một thế giới ra sao sao là thế giới hải tặc a. Hơn nữa ta xem phó bản, hạ dạ vị trí, vẫn là trong tứ hải hỗn loạn nhất, nguy hiểm nhất Tây Hải kỳ dị dịn, Tây Hải nguy hiểm nhất. Ta xem phó bản thời điểm còn tưởng rằng Biển Đông rất nguy hiểm đây, vì đó vừa ra khỏi cửa liền liên tiếp gặp hải tặc nha nữ đế cựu sa đảo, ha ha ha đừng nói đùa rồi. Biển Đông đó là nổi danh yếu nhất chi hải, nhưng là bởi vì hải tặc thực lực yếu đuối, cho nên nhân dân sinh hoạt hẳn là coi như yên ổn đi. Nữ đế cựu sa đảo, mặc dù thiếp đối với 20 năm trước Tây Hải không là rất biết, nhưng là cho tới bây giờ, nơi đó đều là một cái mạ phỉ ạ, hải tặc hoành hành, quanh năm chiến loạn địa phương. Ạ kỳ khỉ cổ kệ ạ bạ, vì làm vua hải tặc trò chơi phó bản, ta nhưng là thống kê qua. Tây Hải nhưng là ra không thiếu không được đại hải tặc trừ cái đó mà phì ạ đầu mục cả bọn bờ, ghét cô mọ gì ạ, hạ cậy, bắt bảo thủy quân chỉnh dị, bờ dâu, thậm chí liền tóc đỏ đều là người Tây Hải hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc hắc, thì ra là như vậy. Những kẻ xui xẻo này cầm lấy một nhóm kim tệ tài bảo ra biển, quả thật là chính là hô to mau tới cướp ta a, nhất là cái đó cầm nhiều tài bảo nhất người một nhà cậu. Kết quả của bọn hắn đã định trước rồi, phù thủy rồng Ginger Ark, ha ha, ta xem trong chấn như nở dê người khác cờ, nhìn lấy cái đó ánh mắt của cậu đều không đúng, thật muốn biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì a. Không nn không ẹ nọ si mạ dù cổ, nhân viên quản lý mưu lược còn không chỉ cùng này nha. Đám hải tặc kia cướp được tài bảo sau, nhất định phải tra hỏi lai lịch tài bảo, sau đó thì sẽ một người người đưa tới cửa, sau đó vận mệnh của bọn hắn chính là bị xạ bờ đánh bại, tiếp lấy thần phục bạch cơ ạ cụ ích. Nguyên lai là như vậy phải không? Ó ó vẹt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ, chúc mừng xạ bờ bước lên trở thành vua hải tặc bước đầu tiên ạ tù gì ạ, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, một là giải tán những người này, hai là trả thù những thứ kia kỳ thị ngược đãi Robin, ba là đưa tới đại lượng hải. Tặc nhất cử tam đắc nhân viên quản lý mưu lược thật là quá kinh người can nạ, không được rồi, không được rồi, nhân viên quản lý thật thông minh luận, ha ha, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng hải tặc phản ứng có thể nhanh một chút, nếu không, chờ đến lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn khởi động, cái kia đã quá muộn. Kỳ gì gìn, cảm giác, thật giống như dính líu một chút người vô tội a thiếu nữ quái thú a cạn. Cắt cái gì vô tội, ngươi không thấy mới vừa rồi mặt mũi của những người đó sao? Tâm linh của bọn họ đều vặn vẹo mà cờ kê có kết quả gì đều là đáng đời nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Hừ, ta cũng muốn như vậy, chính mình không có sức mạnh, lại đi gạt bỏ những thứ kia nắm giữ sức mạnh, quả thực là cực kỳ buồn cười nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Hiện tại, ta các nỉ dạ đã cho ta biết, thành lòng bọn họ dường như tìm được một cái vị trí của cửa địa ngục, hơn nữa có người chính muốn mở ra cửa địa ngục. Đem ác ma thả ra huẩn, nha là cái nào ác ma nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, thành long chính trước khi đến California Hollywood, vị trí này, chắc là lôi điện ác ma trùng tô nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, ta chờ một lát liền mở phát sóng trực tiếp, để cho mọi người xem ta như thế nào hút khô sức mạnh của nó sở phù thủy rồng Ginger ác ma sao, ha ha ha, ta đây ngược muốn mở mang kiến thức một chút.